Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ, nó là người một nhà với các người. Còn chúng tôi, không liên quan nữa. Tống Gia Tứ sững sờ. Lắp bắp, mẹ có ý gì vậy? Cha con và mẹ đã quyết rồi. Chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ với con và sinh thêm một đứa nữa. Không thể nào. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi chứ? Gần 50 rồi còn gì? Bà nội con cũng sinh ra chú nhỏ con lúc 50 đó. Mẹ cũng không phải không thể có thai. Thật ra ngay khi con nhất quyết bắt bố mẹ Chu Niệm Niệm về sống cùng, bọn mẹ đã bắt đầu nghĩ đến việc này rồi. Đã đi khám bác sĩ. Kết quả cho biết không có gì bất khả thi cả. Không, không thể nào. Tống Gia Tứ cùng gia đình Chu Niệm Niệm bị đuổi khỏi nhà họ Tống, phải dọn về lại căn nhà sập xệ trong khu ổ chuột ban đầu. Từ xa, tôi đã thấy có người ngồi chồm hổm trước cổng nhà mình. Tôi bước lại gần, người đó lập tức đứng bật dậy, là Tống Gia Tứ, tóc tai rối bời, thấy tôi về thì rối rít tiến lại, chìa ra một vật gì đó. Tôi hơi ngơ ngác. Cái gì vậy? Tay anh ta đỏ ửng. Em quên rồi à? Là con ngựa gỗ em tặng anh năm 9 tuổi. Anh tìm được rồi. Dưới ánh trăng, cuối cùng tôi cũng thấy rõ đúng thật là con ngựa gỗ. Tôi nhớ món quà sinh nhật năm tôi 9 tuổi đã tự tay khắc cho Tống Gia Tứ. Hồi đó tôi mê tạc gỗ, suốt ngày về nhà đục đẽo. Đến lúc đưa cho anh ta, anh ta còn nhăn mặt chê xấu tệ, vài hôm sau còn bảo đã vứt đi rồi. Thật ra tôi cũng chẳng để tâm lắm, vì đồ gỗ không tốn tiền, mấy thứ khác thì phải mua. Còn đây nữa, Tống Gia Tứ lần lượt lấy ra tất cả quà sinh nhật tôi từng tặng anh ta trong những năm qua. Diễm nhiên, trong lòng anh không phải không có em, anh đều giữ kỹ tất cả những thứ này, bao nhiêu ký ức của chúng ta. Em thật sự quên hết rồi à? Anh không tin em hết yêu anh rồi. Thực ra thì chưa bao giờ yêu. Trong tay anh ta toàn là mấy món đồ thủ công tôi làm chơi cho vui. Đa phần còn là hàng lỗi. Tống Gia Tứ, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sắp đính hôn với chú nhỏ của anh rồi. Sắc mặt anh ta như sắp sụp đổ. Diễm nhiên, nghĩ lại đi mà. Lần trước anh nói em còn chưa trả lời. Anh trẻ hơn chú nhỏ, thể lực chắc chắn tốt hơn. Hay em thử lại với anh xem có thích không? Khóe miệng tôi co giật. Bốp, tôi vỗ thẳng một phát lên đầu anh ta. Ê, biết thân biết phận một chút đi. Chú nhỏ của anh đẹp trai hơn anh. Tính tình tốt hơn, bản lĩnh hơn, biết quan tâm hơn. À còn nữa, sạch sẽ hơn anh. Nên không có chuyện tôi chọn anh đâu. Thấy mặt anh ta trắng bệch, tôi chuẩn bị quay người đi vào nhà, nhưng vừa nhớ ra điều gì, tôi quay đầu lại nói thêm. À mà này, nghĩ kỹ thì hình như anh chưa từng tặng tôi món gì hết nhỉ. Ủng hộ quy đổi thành tiền mặt cũng được, về nhà chuyển khoản cho tôi nhé. Nói xong tôi xoay người bỏ đi, không buồn nhìn lại anh ta lấy một lần. 16 tôi tài trợ cho Chu Niệm Niệm học vẽ. Cũng hứa sẽ giúp cô ấy cắt đứt ràng buộc với cha mẹ. Tất nhiên, đổi lại, cô ấy phải định kỳ đến vùng núi xa xôi, dạy học ở một môi trường toàn nữ sinh. Cách trường,